Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 697, thực sự kỳ diệu. Thanh Sam người tự nhiên là từ lúc này Hóa Long Sơn bên trong đi ra Dịch Thư Nguyên. Nghe đến Tiểu Hòa Thượng nói như vậy, Dịch Thư Nguyên trong lòng không khỏi nghĩ đến. Đến cùng là Tiểu Hài Tử A. Dịch Thư Nguyên đưa thay sờ sờ Tiểu Hòa Thượng Trần trùng trục đầu não. 6 tuổi niên kỷ dáng dấp béo mập, nhu nhú tóc kết hợp tiểu chọc đầu sờ tới sờ lui xúc cảm cực dai. Tiểu Hòa Thượng vô ý thức theo trên bồ đoàn đứng lên né tránh. Hai tay che kín đầu của mình, kinh ngạc nhìn xem Dịch Thư Nguyên. Vị thí chủ này, ngươi làm cái gì nha? A hát, trong lúc nhất thời không nhịn được, tiểu sư phó chớ trách, không nhịn được tự cuộn lên tới. Dịch Thư Nguyên cũng là vội vàng xin lỗi, một bên Tiết đạo nhân bây giờ cũng tự nhận đạo hạnh tiến nhanh. Bản năng muốn nhìn một chút cái này thanh sam khách tướng mạo. Chưa già tóc đã trắng người không phải không có gặp qua. Nhưng người trước mắt cho người một loại đặc biệt đặc thù cảm giác. Tại Dịch Thư Nguyên cùng Tiểu Hòa Thượng vui đùa thời điểm, Tiết đạo nhân lại chăm chú nhìn lại. Mới đầu chỉ cảm thấy tướng mạo đường đường khí độ bất phàm, nên mệnh số cũng không tệ. Chính là đường hắn nhìn một hồi, vậy mà có một loại nhỏ nhẹ choáng đầu hoa mắt cảm giác. Ánh mắt đều phảng phất có chút mơ hồ, thậm chí sinh ra một loại không nhìn rõ đối phương mặt ảo giác. Tiết đạo nhân không nhịn được lập tức nhắm mắt lại có chút lung lay đầu não. Tại mở ra về sau, cái kia thanh sam khách còn là thanh sam khách, đang cười cùng Tiểu Hòa Thượng tạ lỗi. Đồng thời Tiết đạo nhân phát hiện đối phương cũng ngẩng đầu nhìn hướng chính mình. Tựa hồ thanh sam khách biết hắn vừa rồi tại làm gì. Giờ khắc này, mặc dù căn bản không nhìn rõ cái gì, nhưng Tiết đạo nhân minh bạch, đối phương tuyệt đối lai lịch kinh người. Căn bản không phải người bình thường. Thậm chí rất có thể căn bản không phải phàm nhân. Vị tiên sinh này, người cũng là tới tế điện định chân đại sư sao? Dịch Thư Nguyên nhẹ gật đầu. Cũng tính là a, đồng thời chịu người nhờ vả đến cho ngươi một dạng đồ vật. Cho ta, Tiết đạo nhân sửng sốt một thoáng. Hắn còn tưởng rằng đối phương là vì định chân đại sư tới đây. Không sai, chính là cho ngươi, chính là vật này. Nói xong, Dịch Thư Nguyên chìa tay theo trong tay áo lấy ra ba chi màu đỏ thắm đồ vật. Đem đưa cho Tiết đạo nhân. Cái sau cũng theo bản năng tiếp qua. Tiết đạo nhân cúi đầu nhìn một chút trong tay. Phát hiện là ba chi màu đỏ thắm lệnh tiễn. Nhìn như là chất gỗ thoa sơn. Nhưng vào tay lạnh băng xúc cảm cũng không giống mảnh gỗ. Nhưng cân nhắc trọng lượng lại không giống như là kim thiết. Lại cẩn thận nhìn kỹ, mỗi một nhánh lệnh tiễn bên trên đều có hai cái chữ nhỏ. Một mặt là một chữ, sắc. Một mặt khác là một chữ, lệnh. Tiết đạo nhân bản năng đến minh bạch. Trong tay ba cây lệnh tiễn sợ là không thể coi thường. Mà một bên vừa mới ôm lấy đầu Tiểu Hòa Thượng cũng nhích lại gần hiếu kỳ quan sát. Kết quả Dịch Thư Nguyên làm ra lại muốn đi vân vê Tiểu Hòa Thượng đầu não động tác. Dọa đến Tiểu Hòa Thượng vội vàng né tránh. Chốc lát sau, Tiết đạo nhân ngẩng đầu nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Xin hỏi tiên sinh tôn tính đại danh. Từ đâu mà tới, lại là chịu người nào nhờ vả? Dịch Thư Nguyên cười cười. Bỉ nhân họ Dịch, theo phương đông chỗ cực xa mà tới. Nhờ vả người nha, họ Hôi. Tiết đạo nhân nhất thời thoáng có chút thất lạc. Trong lòng của hắn vốn nghĩ có khả năng hay không là ngu lão tiên sinh nhờ người đưa tới có thể. Ai biết họ Hôi, bất quá có họ này sao? Cái kia lệnh tiễn này làm sao vận dụng, lại có diệu dụng gì? Cái này sao, cũng tính có chút lai lịch. Chính là hắn đặc biệt vì ngươi cầu tới. Chỉ cần ngươi không tiếc pháp lực, một nhánh lệnh tiễn tế ra, có thể chiêu thỉnh thần nhân một tên. Dịch Thư Nguyên tiếng nói ngừng lại, tiếp tục nói, mặc niệm hắn danh hào, có thể chiêu mời Phục Ma Cung Vân Lai Điện Thiên Thần. Trả giá pháp lực càng nhiều, tới thần chi pháp tướng càng thật. Tiết đạo nhân giật mình trong lòng. Chiêu thần lệnh tiễn, đạo nhân thuật sĩ trong ngày thường pháp thuật cũng có nhiều cùng thần tiếp xúc. Làm phép thời điểm cũng có nhiều chỗ nói triệu mời thần linh. Nhưng tiết đạo nhân ẩn ẩn nhận ra người trước mắt nói tới tuyệt không tầm thường. Phục ma cung Vân Lai Điện. Đây là phương nào thần chỉ đạo tràng? Tại phương Bắc giới vực. Có lẽ thiên giới, tiên giới, thậm chí yêu giới một chút có họ có tên người đều đã biết Phục Ma Cung. Biết Phục Ma Đại Đế danh hào. Nhưng nhân gian xác thực là ít có lưu truyền. Tiết đạo nhân xác thực là chưa từng nghe qua. Bất quá dịch thư nguyên ngược lại cũng không phí sức giải thích. Chính là tay phải kiếm chỉ. Tại tiết đạo nhân không có phản ứng lại thời điểm tại hắn mi tâm hơi điểm nhẹ. Trong nháy mắt, tiết đạo nhân chỉ cảm thấy choáng váng trước mặt đen tối. Cũng là giờ khắc này, tiết đạo nhân phảng phất có loại ý thức bị điểm ra ngoài thân thể. Càng là lên như diều gặp gió theo gió mà lên. Tại cuồng phong gào thét bên trong thẳng lên cửu thiên. Phong lôi ở bên điện thiểm làm hiệu. Phía trên chân trời hào quang từng trận, hiện ra rất nhiều thần nhân. Những này thần nhân tựa như bức họa tại mây trời, tầm đó đều có tư thế, đều có dáng vẻ. Duy trì bất động mà lại nhao nhao chợt lóe mà qua. Xoạt xoạt xoạt xoạt, mỗi một tôn thần nhân lấp lóe. Tiết đạo nhân liền tựa như biết đối phương thần hào cùng phương vị. Càng phảng phất những cái kia bức họa tĩnh lặng thần nhân liếc mắt hướng hắn nhìn tới. Ôi, thân thể có chút run lên. Tiết đạo nhân cuối cùng tỉnh táo lại, vung vung đầu nhìn một chút trời. Sau đó lại nhìn về phía trước mặt thanh sam khách. Cái này cái kia là rất có thể không phải phàm nhân. Cái này căn bản liền không phải phàm nhân. Tiết đạo nhân vội vàng hai tay làm lễ. Cung cung kính kính hướng về Dịch Thư Nguyên làm một đại lễ. Đa tạ tiên sinh ban tặng. Dịch Thư Nguyên mặc dù chịu cái này một lễ lại khoát tay áo. Ta nói là chịu họ Hôi người nhờ vả. Hắn sợ ngươi giữa đường đảo vỡ. Liền đặc nhờ ta cho ngươi những thứ này. Dịch Thư Nguyên nói chuyện thời điểm. Kỳ thật Hôi Miễn Tửu núp ở trong quần áo. Còn tươi cười đối với hắn thấp giọng truyền âm nói. Ha, ta chính là sợ hắn chết rồi. Cho hắn 3 lần bảo mệnh cơ hội. Tiết đạo nhân gật đầu lại làm một lễ. Còn mời tiên sinh thay mặt chuyển đạt. Liền nói bần đạo đa tạ vị này Hôi. Ếch, Dịch tiên sinh, lúc này họ Hôi người là nam hay là nữ xưng hô như thế nào? Trước mắt thanh sam khách, xưng hô một tiếng tiên sinh đối phương cũng không ác cảm. Nhưng vị kia đưa lên lệnh bài thần bí cao nhân nên như thế nào xưng hô đây? Xem như nam a, tùy ngươi xưng hô chính là. Cái này, tùy ta xưng hô, không thấy chân diện không rõ hỉ ác. Không biết là thần còn là tiên. Tiết đạo nhân do dự một chút, còn là kiên trì nói một tiếng. Còn mời tiên sinh chuyển đạt, liền nói bần đạo đa tạ vị này Hôi. Tiền bối, ta sẽ chuyển đạt. Ngươi tự giải quyết cho tốt a. Nói xong Dịch Thư Nguyên liền hướng về dưới núi phía trước Hóa Long. Tự đi tới, tiết đạo nhân cùng tiểu hòa thượng đều nhìn lấy bóng lưng của hắn. Bất quá Dịch Thư Nguyên đi ra mấy bước về sau còn là dừng bước lại quay đầu dặn dò một tiếng. Mặc dù ngươi nên là có cảm ứng, nhưng Dịch Mỗ còn là nhắc nhở một câu. Nguyên khí không đủ, pháp lực không đủ. Không muốn mưu toan tùy tiện triệu mời thứ tự quá cao thần nhân. Đa tạ tiên sinh nhắc nhở. Bần đạo trong lòng rõ ràng. Dịch Thư Nguyên gật đầu. Chính muốn lúc xoay người tiết đạo nhân lại đi ra mấy bước hỏi một câu. Tiên sinh cùng cái kia Hôi tiền bối. Có thể hay không nhận biết ngu lão tiên sinh. Tiết đạo nhân lúc này trong lòng kỳ thật cực kỳ nghĩ tại ngu ông xưng hô phía trước tăng thêm. Ân sư, hay chữ, chính là rõ ràng chính mình còn không tư cách, cho dù lúc này nhìn thấy người trước mắt, trong lòng phỏng đoán đối phương thậm chí khả năng là chân chính tiên nhân. Tiết đạo nhân nhưng cũng không có lên những ý niệm khác, mà Dịch Thư Nguyên nghe nói như thế cũng là nhẹ gật đầu. Chẳng những nhận thức, mà lại rất quen, nếu chúng ta hữu duyên có thể gặp lại, ngươi có lẽ tự minh bạch. Nói xong Dịch Thư Nguyên cũng không nhiều lời, thuận theo tự viện con đường theo sau núi rừng Phật Tháp đi hướng phía trước. Hóa Long tự năm mới dâng hương cầu phúc, tiếng huyên náo dần dần rõ ràng lên. Chờ Dịch Thư Nguyên đi xa một chút, Tiết đạo nhân mới lại cúi đầu nhìn xem trong tay lệnh tiễn. Nắm chặt về sau, cẩn thận bỏ vào trong ngực. Một bên tiểu hòa thượng nhắc tới, thiện tay thiện tay. Cái kia nghiêm túc bộ dạng, nhượng Tiết đạo nhân cũng không nhịn được nghĩ muốn đi sờ sờ đầu của hắn. Nhưng dù sao cũng là nhịn xuống, Tiết đạo nhân bình phục tâm tình mặt hướng bên thân Phật Tháp. Lại không nghĩ nhiều những khác, chính niệm qua đời lão tăng, hướng Phật Tháp hành lễ, Định Chân đại sư, không nghĩ tới ngày đó từ biệt càng là vĩnh biệt, xin nhận bần đạo một lễ. Một bái hoàn tất, Tiết đạo nhân ngẩng đầu, lại thấy tiểu hòa thượng còn tại nhìn xem bên kia, liền cũng không nhịn được quay đầu đi xem. Cái này nhìn chút, lại thấy chỗ xa xa vừa mới rời đi Dịch tiên sinh trước mặt. Chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện mấy người, lúc này đang hướng về hắn trịnh trọng hành lễ đây. Tại Dịch Thư Nguyên trước mặt, lúc này xuất hiện người xem như có lai lịch lớn. Đại khái chốc lát phía trước, có một cỗ đặc thù gió thổi đến Hóa Long Sơn. Trên bầu trời Hóa Long tự bồi hồi, trong gió hiện ra năm nhân ảnh, người cầm đầu Hôi Miễn gặp qua, chính là Bắc Hải Long cung thừa tướng. Cái kia một đầu lão thanh giao ân luyện, bọn hắn bay đến Hóa Long tự, thậm chí tại Hóa Long Sơn dạo qua một vòng. Ai, Long Quân đến tột cùng đi nơi nào a, sao liền tìm chi không thấy đây? Thừa tướng, Long Quân nếu là không tại, cái này Hóa Rồng đăng cơ đại điển làm thế nào? Ân luyện lúc này cũng là hết sức nhức đầu, nói nhảm, tự nhiên là tìm. Chân trời góc biển cũng phải đem Long Quân cho tìm trở về. Bắc Hải không thể rán mất đâu. Nói thật, lần kia hai đầu chân Long đọ sức, đem Bắc Hải quấy đến Long trời lở đất. Bắc Hải Long tộc tất cả đều kinh khủng không thôi. Trên trời càng là có vô số thiên binh thiên tướng cùng thiên thần xuất hiện. Rất nhiều lúc đạo hạnh đến cảnh giới cực cao. Thắng bại kỳ thật không có lâu như vậy đánh sống đánh chết. Thường thường trong nháy mắt tựu có thể phân. Nhưng lần đó chân Long chém giết quá trình, quả thực liền là nguyên thủy nhất đỏ sức. Hai rồng theo Bắc Hải ven bờ chém giết đến đại dương chỗ sâu. Long cung tổn hại, hải sơn rách nát, hỏa đảo phun trào, vòi rồng không ngớt, phong bão kéo dài ngàn vạn dặm. Đoạn thời gian kia Bắc Hải Long tâm lung lay, cuối cùng hai đầu chân Long phân ra thắng bại, ai cũng không nghĩ tới vậy mà là Á Tử chiến thắng. Đường áp chế Á U thắng bại đã phân thời khắc, Á Tử mới lộ ra bảo kiếm, vậy mà trực tiếp chém xuống Á U thước gỗ. Một khắc này, huyền hoàng Long huyết thấm nhuộm Bắc Hải, Long ngâm kêu rên vang vọng đất trời, nhưng chiến dịch kia... Bắc Hải trong Long tộc mặc dù có một chút cực kỳ sợ hãi Á Tử, có thể đại đa số Long tộc lại đều rất chịu phục. Bắc Hải không thể rán mất đầu, tự nhiên Á Tử liền là tốt nhất, cũng là duy nhất có tư cách Long tuyển. Chính là toàn bộ Bắc Hải Long tộc đều nhận Á Tử là Long quân. Chỉ có chính hắn không nhận, càng là tại về sau liền trực tiếp rời đi. Đem Long tộc cho kinh ngạc đến lúng ta lúng túng, tới Hóa Long Sơn ân luyện là tới tìm vận may, giống bọn hắn dạng này đi tìm Long quân Long tộc còn có thật nhiều đợt đây. Đều phân biệt đi hướng bất đồng phương hướng, tại mấy Long từ không trung bay qua thời khắc, trong đó một vị bỗng nhiên chỉ hướng phía dưới. Thừa tướng, ngài nhìn cái kia phải chăng giống, cũng là giờ khắc này. Hóa Long tự sau núi Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu lên, ân luyện trong lòng đột nhiên nhảy dựng, Long tộc làm sao có thể không có Dịch đạo tử bức họa đây. Sau đó trong lòng của hắn lại là vui mừng, nhanh, theo ta xuống dưới bái kiến tiên tôn. tin đồn Dịch đạo tử cùng Long tộc quan hệ không tệ. Cùng Đông Hải Long tộc giao hảo, cùng Nam Hải Long tộc cùng một chỗ chỉnh lý đan điền. Ta Bắc Hải Long tộc mặc dù cùng hắn ít có qua lại, nhưng Nam Hải lúc đó cũng đi trợ trận. Ân Luyện mang theo mấy tên Long tộc rơi xuống Hóa Long tự sau núi, vội vã đi đến đã dừng bước Dịch Thư Nguyên trước mặt. Sau đó mấy long nhao nhao tại Ân Luyện dẫn dắt bên dưới, hướng về Dịch Thư Nguyên khom mình hành lễ. Bắc Hải Ân Luyện, bái kiến tiên tôn. Vừa nhìn thấy Ân Luyện cùng những khác mấy cái Long tộc, Dịch Thư Nguyên tự minh bạch chuyện gì xảy ra, trên mặt cũng không khỏi tự cười. Loại sự tình này phát sinh ở Long tộc, thực sự là có chút kỳ diệu.